Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện thư viện báo, chương 315, chương 316, bị bao vây. Đối với hồ đao quỳ sát, Lăng Vũ không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn khẽ ngẩng đầu, mấy người khác cũng từ không trung rơi xuống. Trong đó, có ba người đều là Huyền Hư Tông cao tầng. Có khác ba người thì là Vạn Trường Phong, Trần Hạo cùng Đinh Trấn. Sáu người nhìn xem bốn phía tràng cảnh, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Huyền Hư Tông mặt khác ba vị trưởng lão mười phần tinh tường bọn hắn cần làm cái gì. Đều là chạy tới hồ thân đao một bên, về sau bịch một tiếng quỳ xuống, trực tiếp dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng. Mời tiên sinh thứ tội. Ba người cùng kêu lên khẩn tìm đường. Lăng Vũ kia gần như thần minh thực lực, đến nay còn rõ ràng địa khắc ấn tại trong đầu của bọn họ. Nếu không phải Vạn Trường Phong đặc địa căn dặn, có quan hệ tiên sinh sự tình không thể tuyên dương, toàn bộ Trung Quốc sợ đều đã biết Lăng Vũ cái này người. Hạng Thần Vũ tuyệt vọng nhìn trước mắt một màn này, cảm thụ được thể nội sinh cơ cấp tốc trôi qua. Trong lúc đó hồi tưởng lại một chút đồ vật, nàng lúc đầu không phải tông môn người thừa kế, Tôn Cảm Giác mới là. Tôn Cảm Giác thiên phú ngự trị ở bên trên nàng, ở trước mặt hắn, nàng chưa hề liền không có cảm giác ưu việt, chỉ là lần trước tông môn đại quy mô xâm nhập Hạo Nhiên Tông. Trở về sau, Huyền Hư Tông thành phụ thuộc chi vật, tông chủ bỏ mình. Liền Tôn Cảm Giác cũng điên rồi, lần kia nàng bởi vì tại tông môn bế quan tu luyện cho nên không có đi, xuất quan về sau trực tiếp liền bị người cáo chi những tin tức này. Rung động lại hoảng sợ mấy túc, nghe nói những cái kia làm cho người khó có thể tin sự tình. Toàn từ một người dẫn đến, một vị thần đồng dạng nam nhân, lực lượng của hắn hoành ép hết thảy. Về sau, tông môn tuyên bố tướng người thừa kế chi vị chuyển cho nàng. Hoảng sợ trong lòng mới bị cái này đột nhiên xuất hiện kinh hỉ hòa tan. Tầm mắt của nàng dần dần mơ hồ, nhìn xem Vạn Trường Phong đến gần Lăng Vũ, cung kính cong xuống thân thể. Không sai, vị này là Hạo Nhiên Tông chi chủ, liên hắn cũng lộ ra như vậy tư thái. Như vậy cái này nam nhân... Nàng khó khăn tướng ánh mắt đến Lăng Vũ trên thân. Khuôn mặt bình tĩnh, thâm thúy ánh mắt, phảng phất vô luận chuyện gì phát sinh, đều không cách nào làm cho hắn sinh ra mảy may gợn sóng. Cái này nam nhân, liền là vị kia thần đồng dạng đại nhân, buồn cười mà hèn mọn mình, lại còn vọng tưởng giết hắn, thậm chí xưng cho nàng thời gian, liền sớm muộn sẽ siêu việt hắn. Cứ như vậy, Hạng Thần Vũ đang sợ hãi cùng hối hận bên trong đi hướng tử vong. Tiện tay buông xuống Hạng Thần Vũ thi thể, Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, dường như chẳng hề làm gì qua. Nhìn về phía Trần Hạo cùng Đinh Trấn, hai người này toàn thân đều là vết thương, ánh mắt lại là càng thêm kiên định, phát ra khí tức cũng siêu việt dĩ vãng, mạnh lên. Tựa hồ đã nhận ra Lăng Vũ tâm tư, Vạn Trường Phong nói ra, bọn hắn rất không tệ, bỏ ra 3 ngày thời gian, xông qua rất nhiều Huyền Hư Tông đệ tử 3 năm mới có thể xông qua được cửa ải. Vô luận là thực lực vẫn là ý chí, đều tăng lên không ít, Đinh Trấn kiên định nói, thân là tiên sinh thủ hộ giả, điểm ấy thực lực còn xa xa chưa đủ. Lăng Vũ ngoặc kép, Trần Hạo lướt qua bốn phía, gãi đầu, nói ra, huynh đệ, lại có phiền toái gì chọc ngươi rồi sao? Lăng Vũ ngáp một cái, tùy ý nói, không có ý nghĩa, cũng thế, Trần Hạo nghiêm túc gật gật đầu, mà giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người giống như là hóa đá, phát sinh trước mắt hết thảy đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Hồ đao từ trên trời giáng xuống, thanh thế kinh người, vốn cho rằng muốn cường thế chảm địch, sau đó trực tiếp liền cho Lăng Vũ quỳ. Về sau, lại có ba vị cao nhân giáng lâm về sau không nói hai lời. Trực tiếp liền quỳ đến hồ đao cùng một chỗ, nơm nớp lo sợ, một bộ sợ hãi tới cực điểm dáng vẻ, thỉnh cầu Lăng Vũ tha thứ. Những người này ở đây bọn hắn trong lòng đều là cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại a, lại tại một người trước mặt biểu hiện ra như vậy hèn mọn tư thái. Hạng Thần Vũ nhìn xem tỉ tỉ thi thể, sắc mặt trắng bệch, không ngừng mà lắc đầu, như cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần. Trình Tử Yên vì giết Lăng Vũ, đoạt lại thuộc về mình đồ vật, bỏ nhục thể, bỏ linh hồn, bỏ hết thảy, vốn cho rằng đã thành công, nhưng một màn trước mắt, không thể nghi ngờ là một thanh vô tình lợi kiếm, chém vỡ nàng tất cả mỹ hảo huyễn tưởng, trong khoảnh khắc đánh tan nàng tất cả tâm lý phòng tuyến. Nàng tại khó mà hình dung trong thống khổ, hỏng mất, Châu Oánh bị dọa đến hồn bất phụ thể, đặt mông ngồi sập xuống đất, toàn thân đều đang run rẩy. Trước kia đắc ý không còn sót lại chút gì, giờ phút này chỉ cảm giác mình tại kinh lịch một trận mãi mãi cũng tỉnh không được ác mộng. Làm người tuyệt vọng, Trương Long cùng Tạ Ngọc Giao liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt nồng đậm sợ hãi, cũng thấy được lẫn nhau đều đang run rẩy hai chân, cũng thấy được lẫn nhau hạ bộ ướt sũng một mảnh. Tạ Khánh Quốc cùng Trương Vệ Văn diện không huyết sắc, toàn thân lạnh buốt, ngồi tại nguyên chỗ toàn thân phát run, như là từ thiên đường rơi vào địa ngục. Loại này trước sau tương phản to lớn mang tới xung kích, đơn giản có thể để cho một cái có trái tim bệnh người lập tức bệnh dậy thì vong. Mà Trình Tổ Minh, Trình Mẫn đám người đồng dạng không khỏi kinh hãi, nhưng vừa vặn cùng một số người hoảng sợ tương phản, bọn hắn mừng rỡ, vô cùng mừng rỡ. Nguyên lai Huyền Hư Tông cũng giống hai ta đồng dạng, Âu Dương Đức thanh âm phát run, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Đúng vậy a, bọn hắn cũng minh bạch ra ra. Phi, Lăng Tiên sinh cường đại. Chu Cương nắm tay, kích động không thôi, tựa như mình ủng hộ đội bóng đá thu được cuối cùng thắng lợi. Mà một chút bởi vì e ngại không có lại đối Lăng Vũ xuất thủ đám tán tu, ánh mắt phức tạp, hoặc hoảng sợ, hoặc hối hận. Hạng Hoa Phong, bốn tên Huyền Hư Tông trưởng lão quỳ sau một hồi đứng dậy. Trước tiên liền là gọi tới Hạng Hoa Phong, còn muốn hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì. Hạng Hoa Phong ngơ ngác ngồi ở một bên, thật lâu không thể trở về qua thần đến. Đối với tôn nữ chết, hắn nói không nên lời mình là cái gì cảm giác, nhưng không có chút nào oán hận Lăng Vũ ý tứ, cũng không dám. Giờ phút này nghe nói triệu hoán, hắn đột nhiên đứng dậy, một năm một mười địa kể ra khởi sự tình tiền căn hậu quả. Bốn vị trưởng lão một bên gật đầu, một bên lạnh lùng đảo qua ở đây một số người, trong lòng có quyết đoán, bị bọn hắn ánh mắt đảo qua. Châu Oánh, Tạ Khánh Quốc đám người kinh dị không hiểu, hận không thể lúc này quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sau đó, yến hội tiếp tục, nhưng hương vị rõ ràng đã thay đổi, không có vui sướng, khủng hoảng không khí tràn ngập toàn trường. Có người ý đồ rời đi, lại bị người ngăn lại. Huyền Hư Tông trưởng lão tại cùng Hạng Hoa Phong thương nghị xử lý như thế nào một chút mạo phạm Lăng Vũ người, mới có thể để cho hắn hài lòng. Trước đó, bọn hắn sẽ không để đi bất luận cái gì một người. Mà Lăng Vũ thì là cùng Vạn Trường Phong đám người ngồi ở một bên, một bên ăn uống, một bên tùy ý nói chuyện phiếm. Đương nhiên, phần lớn thời gian đều là Trần Hạo đang líu díu. Căng thẳng ba ngày thần kinh có thể buông lỏng, nhất định phải hào hào phát tiết một phen. Tiểu La Lị thì là chu miệng nhỏ, một mặt bất mãn, ngại béo thúc thúc quá ồn. Không bao lâu, bốn vị trưởng lão cùng Hạng Hoa Phong đạt được kết quả, chuẩn bị tuyên bố nhằm vào một vài gia tộc, một số người trừng phạt. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên có rất nhiều đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời. to lớn, cảm giác áp bách lập tức giáng lâm trên trận. Người bình thường giống như bị bóp lấy cổ, hô hấp gian nan, một đám võ giả thì nhao nhao biến sắc, ngưng trọng đứng dậy, chúng ta bị bao vây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.